cùng ta qua từng thế giới. Chương 305, công lược ca thần giả tạo 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kép riêng, nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao? Chắc là vì mẹ của anh đã nhận ra được ước mơ thật sự của con trai mình. Mẹ nào mà không thương con nhỉ? Hoàng Mi rũ mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Nguyên Vĩ cảm nhận được vai mình nặng hơn, lời muốn hỏi tiếp cũng bị nuốt hết vào trong. Anh chỉ cười nhẹ, vuốt tóc cô rồi nghiêng đầu sang cửa kính, nhìn quan cảnh lướt qua. Mấy tháng trôi qua trong êm đẹp, một buổi sáng nọ, Hoàng Mi bị đồng hồ sinh sinh học bắt dậy thì chợt tiếng thông báo ầm ầm vang lên trong điện thoại của cô. Hot minh tinh Thanh Vi và minh tinh Nghị Khiêm công khai mối quan hệ. Hot minh tinh Thanh Vi và minh tinh Nghị Khiêm tuyên bố giải nghệ. Mới, minh tinh Thanh Vi và minh tinh Nghị Khiêm rút khỏi lễ trao giải Kim Mã. Vi Ly, chỉ còn cậu thôi, hạnh phúc nhé. Mimi, cảm ơn và tạm biệt. Hoàng Mi buông điện thoại, nhìn ánh nắng chiếu qua cửa sổ hôm nay lại ôn hòa lạ thường. Cánh cửa phòng cô mở ra, một nụ hôn được nhẹ nhàng đặt lên trán cô, và một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo của Hoàng Mi vẫn đang nằm ườn người, lường biếng ở trên giường. Mau dậy thôi, trời đã sáng rồi. Ngày lễ trao giải Kim Mã cuối cùng cũng đến. Các nghệ sĩ và phóng viên đều vô cùng háo hức và nôn nóng, ai cũng mặc những bộ đồ sang, đẹp, xịn, chỉ cần nhìn là biết không ít tiền. Hoàng Mi bước ra khỏi chiếc xe ô tô, tiếng máy ảnh lách tách cứ vang vọng khắp hội trường. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hở vai, xẻ tà dài ngang mắt cá chân màu xanh be bằng lụa. Thêm một vài phụ kiện và gương mặt xinh đẹp thì cô vô cùng nổi bật trên thảm đỏ. Nguyên Vĩ mặc suit đen sang trọng, đã đứng chờ sẵn ở trong hội trường lễ trao giải. Bao nhiêu cô nàng xinh đẹp ở đấy cũng phải suýt xoa trước vẻ đẹp của ca thần họ Nguyên. Trong khi chờ đợi cô đứng trong một góc để bấm điện thoại, vô tình Hoàng Mi lại nhận được thông báo tin nhắn. Vi Ly, vậy là cũng sắp kết thúc rồi, đầu năm sau đám cưới của chúng tôi, nhớ phải đến đấy. Hoàng Mi cười, nhắn một tin trả lời đi rồi tiếp tục đứng chờ đợi. Cuối cùng cũng đến lúc công bố hai giải quan trọng nhất chính là ảnh đế và ảnh hậu. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất Kim Mã lần này chính là ca thần Nguyên Vĩ. Nguyên Vĩ cười tự tin bước lên sân khấu nhận giải. Người MC cũng tiện miệng khen ngợi, anh Nguyên đúng là đa tài, đã hát hay lại còn diễn rất giỏi. Nhờ một chút may mắn và một chút cố gắng thôi. Cảm ơn, Nguyên Vĩ lịch sự đáp lời, tay cầm giải thưởng hơi run. Vậy là ước mơ của anh đã trở thành hiện thực rồi. Ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Hoàng Mi, cô cũng đang cười rất tươi, tay vẫn còn đang vỗ nhẹ. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất Kim Mã lần này chính là Hoàng Mi, tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại vang lên, Hoàng Mi sải bước trên thảm đỏ, đi lên sân khấu, đứng cạnh Nguyên Vĩ. Ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười. Hôm nay cô Minh rất xinh đẹp, cảm ơn, Hoàng Mi và người MC lịch sự nói chuyện với nhau rồi trao giải. Hoàng Mi và Nguyên Vĩ đứng cạnh nhau, thật không thể phủ nhận đúng là một đôi trai tài gái sắc. Hoàng Mi và Nguyên Vĩ, mối quan hệ của hai người được rất nhiều fan gán ghép và đẩy thuyền. Hai người có ý kiến gì không? Một phóng viên gan dạ đã vô cùng bất lịch sự lên tiếng hỏi chuyện. Ngay lập tức cả sảnh im ngắt như tờ, chỉ còn tiếng chụp ảnh lách tách và đèn flash được đẩy nhanh tốc độ. Đương nhiên là vì chuyện tình yêu showbiz rất được quan tâm. Tôi có thể có ý kiến gì đây? Hoàng Mi nhún vai, nắm lấy tay trái của Nguyên Vĩ đưa lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út của hai người. Nguyên Vĩ kéo tay Hoàng Mi về phía mình, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Phân cảnh cầu lương đó lập tức bị quay lại hết và phát sóng trực tiếp cho mọi người. Hội trường im lặng vài giây nữa rồi lập tức bùng nổ. Các câu hỏi liên tục được tung ra, không quản việc ở đây vẫn đang tổ chức lễ trao giải Kim Mã vô cùng trọng đại. Hội trường lễ trao giải hôm đó liền trở nên ồn ào không tả được. Thanh Vi ngồi trên sofa xem TV, nhìn cảnh tượng hùng hồn đó của hội trường lễ trao giải thì chỉ cong cong mắt cười thích thú. Tiểu Hồ Ly, em còn định xem đến bao giờ? Cơm đã được dọn ra hết rồi. Vâng, em vào ngay. Nghe tiếng Nghị Khiêm vọng ra từ bếp, Thanh Vi với lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi tắt TV đi, rời khỏi sofa và chạy vào nhà bếp ăn tối. Tự nhiên đặt tên nam phụ là Khư Thái Chi không biết, càng viết càng ức chế. Thái là tên thằng người yêu cũ kiêu kiêu của S đó mọi người. Thôi thì cũng hoàn rồi, vui vẻ không quạo, cách chương.